Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, Hư Thái Úy. Tưởng Can là ý nói, người hù dọa nông dân sao? Chu Tuấn là Thái Úy, nhưng hắn xuất thân Hàn Vi, lại không có gì học vấn nội tình, nâng lên lễ nghi loại hình sự tình, hắn nhiều ít có chút tâm hỏng. Hắn danh trọng thiên hạ, lại không có gì thư nhân đầu nhập hắn, bày ra như vậy trận thế. Hắn thực cũng không rõ ràng sẽ có hay không có cái gì thất lễ địa phương. Bị Tưởng Can ngay mặt chỉ trích hắn bức tại triều đình đã để hắn bất an. Hiện tại lại bị Tưởng Can trực chỉ vì nông dân. Hắn vừa thẹn lại giận, cũng không dám phát tác. Văn Vân thấy thế, vội vàng đổi chủ đề. Thảo Nghịch tướng quân hiện ở nơi nào? Tại Lạc Dương, Chu Tuấn hừ một tiếng. Đã tại Lạc Dương, vì sao không tới gặp? Còn muốn phái cái sứ giả đến. Thảo Nghịch tướng quân tuổi không lớn lắm, phô trương lại không nhỏ. Sau phụ thân hắn Tôn Trinh Đông còn muốn uy phong. Thảo Nghịch tướng quân không phải là không muốn đến, mà chính là không dám tới. Tưởng Can không chút hoang mang. Nhìn quanh một tuần, Thái úy tụ tập văn võ nghị sự. Liền Tôn Trinh Đông tướng quân đều không có chỗ ngồi. Như thế nào lại có khác khu khu một cái Thảo Nghịch tướng quân nơi đặt chân? Chu Tuấn lần nữa cực kỳ lúng túng, che giấu địa ho khan hai tiếng. Tôn Kiên quan cư Trinh Đông tướng quân, là hắn dưới trướng quân chức tối cao tướng lãnh, đã tụ tướng nghị sự. Tôn Kiên lẽ ra nên tham dự, coi như hắn có việc đến không, cũng cần phải cho hắn không có tác dụng một cái chỗ ngồi. Hiện tại trên đường ngồi tràn đầy, lại không có cho Tôn Kiên rời ghế. Đây là một cái trọng đại sai lầm, lại bị Tưởng Can tại chỗ bắt lấy. Thực sự rất xấu hổ, xấu hổ cũng liền thôi. Nếu như cái này lời truyền đến Tôn Kiên trong tai, nhắm chúng Tôn Kiên sinh khí, hiểu lầm kia thì lớn. Gặp Chu Tuấn không nói lời nào, Văn Vân chỉ lại phải đứng ra vì Chu Tuấn giải ưu, tòng sự hiểu lầm. Đây cũng không phải là tụ tập văn võ nghị sự, chỉ là giao phó một số sự vụ ngày thường, cho nên không có mời Tôn Trinh Đông tới. Thì ra là thế. Tưởng Can gật gật đầu, lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Xin hỏi vị nào là Đan Dương Hứa Đam? Vị nào lại là Bành Thành Tào Báo? Võ tướng bên trong có hai người vươn người đứng dậy. Hào sảng một số là Tào Báo. Sắc mặt xanh trắng là Hứa Đam. Tưởng Can hướng bọn họ chắp tay thi lễ. Thảo Nghịch tướng quân nhờ ta hướng hai vị chào hỏi. Hắn tại Tiêu huyện cự đánh Lưu Bị lúc từng cùng Đào Sứ Quân cha con kề vai chiến đấu. Đào Sứ Quân nhắc đến hai vị, rất là tôn sùng. Tào Báo cùng Hứa Đam nghe xong, nhất thời cảm giác đến mặt mũi sáng sủa, liền không dám sưng. Chu Tuấn nghe lại là trong lòng giật mình. Đồng Trác rút khỏi Lạc Dương về sau, hắn thì phụ trách Lạc Dương một vùng, nhưng hắn đã từng bị Đồng Trác bộ hạ đánh bại, binh lính thương vong rất lớn, một lần thối lui đến Duyện Châu tránh né. Bây giờ có thể có dạng này uy thế, đầu tiên là nhờ vào Đào Khiêm chống đỡ, sau là nhờ vào Tôn Kiên chống đỡ. Tào Báo, Hứa Đam đều là Đào Khiêm bộ hạ, bọn họ xuất lĩnh 3.000 đan dương binh là Chu Tuấn lúc đầu có thể tại Lạc Dương đứng vững gót chân. Trung Kiên lực lượng, dù cho hiện tại cũng là gần với Tôn Kiên thực lực phái. Tôn Sách cùng Đào Khiêm kề vai chiến đấu. Lại đặc biệt phái người chào hỏi hai người này, dụng ý rất rõ ràng, thật muốn cùng Tôn Sách vạch mặt. Hứa Đam, Tào Báo giúp ai không giúp ai, ai cũng không tiện nói, dù sao giúp Chu Tuấn khả năng không lớn. Nếu như cái này hai cỗ lực lượng đều sinh ra lực ly tâm, cái kia Chu Tuấn cái này thái úy nhưng là cái gì đều làm không. Chu Tuấn hối tiếc không thôi. Vốn định uy hiếp Tưởng Can, không nghĩ tới lại làm cho Tưởng Can nắm lấy cơ hội liền áp chế nhuệ khí. Lại bị hắn nói tiếp, còn không biết sẽ có người nào gió chiều nào theo chiều nấy. Muốn hướng Tôn gia phụ tử lấy lòng đây. Hắn vội vàng lấy hội nghị trì hoãn vì danh thét ra lệnh trung tướng lui ra. Chỉ để lại thái úy Duyện Văn Vân Bồi ở một bên. Lại mời Tưởng Can vào chỗ nói chuyện. Tưởng Can lúc này mới đem ý đồ đến nói một lần. Tôn Sách nhập sĩ thời gian quá ngắn, kinh nghiệm không đủ, tại Dự Châu cùng sĩ tộc có nhiều xung đột, khó có thể đảm đương Dự Châu mục trách nhiệm, muốn xin chỉ thị thái úy phủ, cùng Tôn Kiên đổi, từ Tôn Kiên đi Dự Châu mục. Hắn đến Chu Tuấn dưới trướng nghe lệnh, Chu Tuấn nghe hiểu được Tưởng Can nói bóng gió. Tôn Sách đây là chuyên vì Cần Vương mà đến, hắn không hy vọng Tôn Kiên tây tiến, nhưng Chu Tuấn không có vạch trần, đến một lần Tôn Kiên mới thật sự là Dự Châu mục. Tôn Sách vốn chính là đại diện, hắn không muốn làm, để Tôn Kiên hồi Dự Châu là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thứ hai sự kiện này chỉ có thể cùng Tôn gia phụ tử thương lượng làm. Không phải một mình hắn có thể nói tính toán sự tình. Náo tách ra đối với hắn không có chỗ tốt. Tôn Thảo nghịch, nguyện ý đi Cần Vương. Đương nhiên, quân lo thần nhục, quân nhục thần tử, thiên tử vì quyền thần bắt buộc. Lưu lạc, Tây Kinh, thiên hạ chính nghĩa chi sĩ đều là nghiến răng. Nếu như có thể nghênh thiên tử hồi giá Lạc Dương, trọng chỉnh non sông, Thảo nghịch. Tướng quân nguyện vì thái úy đi đầu, muôn lần chết không từ. Chu Tuấn nửa tin nửa ngờ, nhưng Tôn Sách không phản đối Cần Vương luôn luôn một tin tức tốt. So với Tôn Kiên, Tôn Sách có lẽ tuổi trẻ chút, thiện chiến lại không thua bao nhiêu. Mấy tháng ở giữa, liên tiếp chiến thắng Lưu Biểu, Từ Vinh, nhập chủ Dự Châu bao nhiêu tháng, lại tại Dự Châu phía Bắc dựng lên một đạo phòng tuyến. Dạng này thủ đoạn đại có danh tướng chi tư, thì liền hắn cũng là nhìn mà than thở. Có hắn hiệp trợ, cái này Cần Vương khả năng lại hơn phân. Duy nhất cần muốn lo lắng là những người tuổi trẻ này đến tột cùng đối triều đình có mấy phần chung. Thành, thì Tôn Sách tại Nam Dương, Dự Châu làm những sự tình kia mà nói, khả nhìn không ra hắn đối triều đình chế độ có cái gì kính nể. Trước đây không lâu hắn trả phái Trương Hoành đến, yêu cầu lấy thái úy phủ danh nghĩa trinh phạt Lư Giang. Cửu Giang, một thế hệ cùng một thế hệ khác biệt. Tôn Kiên tuy nhiên thô mãnh, cuối cùng so Tôn Sách đối triều đình có cảm tình được nhiều. Chu Tuấn do dự, không biết là đáp ứng Tôn Sách yêu cầu tốt, vẫn là không đáp ứng tốt. Thảo nghịch tướng quân có cái kế hoạch. Muốn mời thái úy góp ý, Chu Tuấn mừng rỡ, ra hiệu Tưởng Can mau nói. Tưởng Can liền đem Tôn Sách kế hoạch thô sơ giản lược nói một lần. Đại ý là tập kết Hà Đông Tây Lương quân, Hà Nội Hắc Sơn quân, Trương Dương bộ, Duyện từ Dự Châu kinh bốn châu. Tóm lại một câu, tập kết hết thảy có thể sức mạnh Cần Vương. Nghênh thiên tử hồi đô Lạc Dương. Chu Tuấn vừa nghe thời điểm cảm thấy Tưởng Can ăn không đại ngôn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cũng không phải là xa toàn không có khả năng. Dự Châu, Kinh Châu không cần phải nói. Những thứ này Tôn Sách chính mình thì có thể làm chủ. Hà Nội Hắc Sơn quân, Trương Dương cũng có khả năng. Dù sao bọn họ cũng còn tiếp nhận triều đình bổ nhiệm. Duyện Châu có chút khó khăn. Đầu tiên là Lưu Đại, sau là Lưu Bị, hiện tại lại là Viên Đàm, đã không triều đình phạm vi khống chế trong vòng, Tây Lương quân cũng có chút treo, Đổng Trác vừa mới chết, Hàn Toại, Mã Toại còn có uy hiếp Trường An, nhưng Tây Lương quân sinh lộ đoạn tuyệt, chỉ cần triều đình chịu xá miễn bọn họ, coi như không xuất binh tương trợ, chí ít cũng có thể để bọn hắn không nên gây chuyện. Ngay tại Chu Tuấn do dự thời điểm, sau tấm bình phong truyền đến một tiếng vang nhỏ, Chu Tuấn nhãn châu xoay động, nắm lời muốn suy tính một chút, để Văn Vân mang Tưởng làm đi xuống nghỉ ngơi. Tưởng Can cũng không kiên trì, theo Văn Vân đi, hắn vừa mới ra trung môn, Một cái râu tóc như tuyết gầy gò lão giả theo sau tấm bình phong chuyển đi ra. Ngồi tại Chu Tuấn bên tay trái ngồi phía trên, chính là Thái Bộc Triệu Kỳ. Triệu Kỳ tuổi gần hơn 80, là thế hệ trước danh sĩ. Cho dù là Chu Tuấn cũng không dám ngạo mạn. Bân Khanh Công, ngươi nhìn Tôn Sách cái này kế hoạch như thế nào? Triệu Kỳ vuốt tuyết chòm râu bạc phơ, ngươi do dự là Duyện Châu à? Ta kỳ quái lại là Tôn Sách vì cái gì không đề cập tới Ký Châu. Chu Tuấn không có tiếp lời. Viên Thiệu có thể nguyện ý cần vương, nghênh hồi thiên tử. Hắn căn bản không nhận thiên tử. Mấy lần nói thiên tử không phải tiên đế huyết mạch. Triệu Kỳ ngó ngó Chu Tuấn. Trong lòng cười thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Thái úy, yên tâm đi, ta có thể thuyết phục viên bản sơ. Nghênh thiên tử đại giá hồi kinh, ngươi có thể hiện tại liền hồi đáp Tôn Sách, đáp ứng hắn yêu cầu. Chu Tuấn rất thất vọng, thậm chí có chút phẫn nộ. Tuy nhiên hắn là tam công đứng đầu thái úy, nhưng Triệu Kỳ căn bản không có để hắn vào trong mắt. Liền cùng hắn tiết lộ một chút ý tứ đều không có. Ta cái này thái úy cũng là trống không chỉ có bề ngoài. Ai cũng không có ta coi là chuyện to tát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN